Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 132, chấp pháp đại đội lập. Góc truyện audio.com. Vô Đường Thánh Mẫu hỏi: "Sư đệ, ngươi có chuyện gì cần tìm ta?" Chấm, Bạch Cẩm tới gần Vô Đường Thánh Mẫu. "Sư tỷ, ngài sẽ luyện chế phục trang sao? Ngươi chẳng lẽ là muốn luyện chế đạo bào?" Vô Đường Thánh Mẫu nghi hoặc nói: "Đó cũng không phải. Sư phụ có cảm giác ngoại môn đệ tử hỗn loạn không chịu nổi. Để ta thành lập một cái Đông Hải chấp pháp đại đội. Ta mặc cho chấp pháp đại đội đội trưởng đội trưởng. Nhưng là luyện chế đội phục thời điểm. Cảm giác chế tác phục trang thật là khó." Vô Đường Thánh Mẫu khẽ cười nói: "Cái này đơn giản. Giao cho ta chính là." Bạch Cẩm mừng rỡ kêu lên: "Đa tạ sư tỷ. Còn mời sư tỷ rời bước đạo trường của ta." Hai người hướng phía đạo trường bên ngoài đi đến. Vừa đi vừa nói: "Sư đệ, cái này đội phục có yêu cầu gì sao? Tỷ như phòng ngự, công kích, truyền âm loại hình, những cái kia đều không trọng yếu. Điểm trọng yếu nhất chính là muốn soái. Soái, tổ chim bên trong phòng luyện công bên trong." Bạch Cẩm cùng Vô Đường Thánh Mẫu thảo luận định hình. Vô Đường Thánh Mẫu xuất thủ luyện chế. Người trong nghề vừa ra tay liền không phải tầm thường. Nhất luyện là được. Nửa ngày sau, Vô Đường Thánh Mẫu cáo từ rời đi. Bạch Cẩm đứng tại tổ chim trước cổng chính. Đưa mắt nhìn Vô Đường Thánh Mẫu rời đi. Bầu trời đột nhiên truyền ra một đạo thật lớn thanh âm. Nhân tộc khí vận tự nhiên. Phúc đức gia thân. Nhưng vì thiên địa vĩnh hằng chi chủ xưng. Giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Bất kỳ cái gì thế lực cũng không nghĩ tới. Cười đến cuối cùng vậy mà là cái kia trước hết nhất bị tàn sát nhân tộc. Chỉ là một cái hậu thiên chủng tộc. Oanh, đông phương hiển hiện một cái thế giới màu xanh. Thế giới màu xanh bên trong vạn long bay lượn. Từng đầu thần long ngẩng đầu phát ra từng tiếng phẫn nộ long ngâm. Phương nam hiển hiện hỏa hồng sắc thế giới. Núi lửa liên miên một mảnh, từng cái phượng hoàng chu tước cùng bay, phát ra thịnh nộ hót vang. Phía tây bạch hổ gào thét, thanh thế dọa người, bắc phương huyền vũ gào thét, sóng lớn chọc trời, đi qua mấy chục kỷ nguyên tĩnh dưỡng. Bốn thần thú lần nữa hiện thân hồng hoang, phát tiết bất mãn của bọn hắn. Ngay sau đó, hồng hoang từng cái khí vận pháp tướng ngưng hiện. Hắc thủy huyền xà, thụ linh rêu dao, kim bằng dương cánh, giao nhân bay lên không trung, thỏ ngọc sáng trong, thần hầu chống trời, hồng hoang vạn tộc nhao nhao phát ra gầm thét. "Không phục, chúng ta không phục, chỉ là hậu thiên chủng tộc. Nhân tộc chưa hề tiếp nhận khiêu chiến." Nữ oa nương nương thật lớn thanh âm vang lên. "Có ai không phục, đến oa hoàng thiên tìm ta." Hồng hoang nhất thời một hồi, bốn thần thú thế giới ẩn nấp, hồng hoang vạn tộc pháp tướng liên tiếp trầm xuống. Tổ chim trước đó, Bạch Cẩm nhìn về phía đại lục, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đến thiên địa bảo hộ, có vô lượng chỗ tốt. Về sau hồng hoang khi lấy nhân tộc cầm đầu, nữ oa nương nương làm được. Bạch Cẩm kêu lên: "Triệu công minh sư đệ." Một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới. Lưu quang xẹt qua đại hải rơi vào tam quang trên tiên đạo. Hóa thành Triệu Công Minh. Triệu Công Minh nhiệt tình nói ra. "Sư huynh, ngài tìm ta có chuyện gì?" Bạch Cẩm khó nén cao hứng chi tình. Nói ra, nghĩ phiền phức sư đệ mời mấy người tới. "Ai?" Khổng Tuyên, Vân Tiêu, Vũ Dực Tiên, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên. "Được, bao trên người ta." Triệu Công Minh lập tức bay lên không trung bay đi, hướng phía nơi xa bay đi. Bạch Cẩm quay người đi vào đạo cung bên trong. Sau một lát, một mảnh to lớn tường vân bay tới. Tường vân phía trên đứng vài bóng người, trừ quen thuộc Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu, còn có một tuấn mỹ thanh niên, người mặc trường bào màu xanh, ánh mắt ôn nhuận như ngọc. Chính là giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước Khổng Tuyên. Một người mặc áo đen gầy gò thanh niên. Mày kiếm mắt sáng. Mặt mày khép mở ở giữa bể nghễ thiên hạ. Là Vân Trình Vạn Dặm bằng Vũ Dực Tiên. Một người mặc trường bào hói đầu trung niên, khóe môi nhếch lên ý cười, nhìn rất là chất phác, chính là Kim Ngao đắc đạo Ô Vân Tiên. Một cái đầu mang kim cô trung niên, ánh mắt đờ đẫn, lâm vào trầm tư, chính là Kim Cô Tiên. Vũ Dực Tiên hiếu kỳ hỏi, Triệu sư huynh, Bạch Cẩm sư huynh làm sao lại biết chúng ta, còn chuyên môn tới tìm chúng ta? Triệu Công Minh lắc đầu, vừa cười vừa nói, cái này ta cũng không biết. Khổng Tuyên ôn hòa hỏi, sư huynh nhưng biết Bạch Cẩm sư huynh tìm chúng ta cần làm chuyện gì? Triệu Công Minh lắc đầu nói ra, ta cũng không biết. Vũ Dực Tiên hoài nghi đánh giá Triệu Công Minh, cảm giác cùng hắn thoát không can hệ. Triệu Công Minh bất đắc dĩ nói ra, ta là thật không biết. Sau một lát, đám mây xẹt qua mặt biển, rơi vào Tam Quang Tiên Đảo phía trên. Mấy người xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây, trước mắt đột nhiên sáng lên, một cái lam sắc kỳ dị kiến trúc tọa lạc ở phía trước bằng phẳng trên đồng cỏ. Lam sắc trên vách tường màu trắng vân vụ lưu chuyển, giống như bầu trời. Kim Cô Tiên cũng hoảng hốt tỉnh táo lại, nói thầm nói ra, đây là thứ đồ gì? Triệu Công Minh tằng hắng một cái, nghiêm túc nói, đây không phải thứ đồ gì, đây là sư huynh đạo cung. Các ngươi có hay không ở phía trên cảm nhận được một cỗ bá khí? Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên vô ý thức lắc đầu, nói ra, không có. Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên đồng thời gật đầu, ánh mắt lửa nóng nhìn xem tổ chim, nói ra, có, xinh đẹp, thực tế là thật xinh đẹp. Triệu Công Minh trong ánh mắt hiện lên một đạo mịt mờ vẻ kinh ngạc. Lại còn thực sự có người vậy mà có thể thưởng thức đến sư huynh đạo cung. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ đều là chim sao? Tằng hắng một cái nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ô Vân Tiên sư đệ, Kim Cô Tiên sư đệ, các ngươi thẩm mỹ cần đề cao. Bạch Cẩm sư huynh đạo này cung thiết kế cỡ nào hoàn mỹ? Có đại địa cẩn trọng, có bầu trời linh động, có tự nhiên hài hòa, có tạo vật tinh mỹ. Nói như thế cùng cũng liền so sư phụ kém một chút. Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên đồng thời gật đầu nói, không sai, quả thực quá hoàn mỹ. Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên nhất thời có chút tâm hỏng. Chẳng lẽ chúng ta thật thẩm mỹ có vấn đề? Triệu Công Minh nói ra, đi, chúng ta đi vào. Một hàng mấy người hướng phía tổ chim đi đến. Càng đến gần thì càng cảm giác được đạo này cung tinh mỹ. Vũ Dực Tiên nhỏ giọng nói ra, huynh trưởng, ta muốn đem đạo của ta cung cải tạo một chút. Khổng Tuyên nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, ta cũng muốn cải tạo một chút. Tới gần đạo cung về sau, nhìn thấy đạo cung tên, tổ chim, Vũ Dực Tiên tán thưởng nói ra, tên rất hay, trực chỉ bản nguyên. Khổng Tuyên cũng tán thưởng nói ra, đại đạo đơn giản nhất. Triệu Công Minh gật đầu hài lòng nói ra, hai vị sư đệ nói không sai. Bạch Cẩm sư huynh cũng là nói như vậy. Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên càng mộng bức. Cái này đại đạo đơn giản nhất. Cả hai hiện tại bắt đầu thật sâu hoài nghi từ bản thân ngộ tính. Thật chẳng lẽ là ta ngộ tính quá kém? Đây là làm thế nào thấy được trực chỉ bản nguyên đại đạo đơn giản nhất? Mấy người xuyên qua một đạo bình chướng, tiến vào tổ chim bên trong. Khắc sâu vào trong mắt là cây cối tùm, phồn hoa như gấm. Một gốc tiểu thảo đều là tiên thảo. Một đóa tiểu hoa đều là ngoại giới khó gặp thần hoa. Mọi người nhìn chung quanh, tiến vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh Bạch Cẩm chính ngồi cao chủ vị, thần sắc trang nghiêm. Triệu Công Minh bọn người tất cả đều thở dài thi lễ, cung kính nói ra, bái kiến sư huynh, chư vị sư đệ mời ngồi. Triệu Công Minh bọn người phân tả hữu ngồi xuống, nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm đưa tay hướng phía Kim Ngao đảo phương hướng cúi đầu, trang nghiêm túc mục nói ra, ta bản thương Thiên Bạch Hạc, ngao du tại núi Vân Chi Đỉnh, tạm thời an toàn tánh mạng tại loạn thế, không cầu nghe đạt đến hồng hoang. Sư phụ không bằng vào ta tư kém, đích thân đến đỉnh mây, thu ta làm đồ đệ, bổ nhiệm ngoại môn đứng đầu. Từ là cảm kích, liền sư phụ chạy cực khổ, hậu trị tam thanh phân đạo, huyền môn ba phần, tiệt giáo mệt tệ, sư phụ khai trương thánh đạo, vạn tiên triều bái, nhưng đệ tử vàng thau lẫn lộn, có nhiều làm điều phi pháp, dã tính chưa trừ diệt hạng người. Này thành nguy cấp tổn vong chi thu, này đệ tử cho nên báo sư phụ mà trung thủ đồ chức vụ chia. Về phần châm trước tăng giảm, tiến tận trung nói, đến sư phụ ân hứa, tuyển chọn trung trí chi sĩ lập tiệt giáo chấp pháp đại đội. Vệ ta tiệt giáo khí vận, hưng phục đạo thống, ngồi phía dưới sáu người từng cái hai mặt nhìn nhau. Sư huynh lời này tuy nhiên có chút khó hiểu, nhưng là ý tứ tất cả mọi người nghe rõ ràng. Sư huynh muốn lập cái gì tiệt giáo chấp pháp đại đội? Vũ Dực Tiên nói ra. Sư huynh, ngươi cái này nói hơi cường điệu quá a. Cái gì nguy cấp tổn vong chi thu? Chúng ta tiệt giáo bây giờ nhìn lại rất là phồn vinh a, vạn tiên triều bái cỡ nào uy vũ bá khí. Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra. Cũng không phải là nói ngoa. Nguy cơ liền giấu ở phồn vinh phía dưới. Tiệt giáo phồn vinh là từ hơn vạn đệ tử dựng mà lên. Nếu có một bộ phận đệ tử phẩm hạnh không đoan, cũng liền xấu ta tiệt giáo căn cơ. Căn cơ bất ổn, mới gặp phong bão, phồn vinh cũng sẽ tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Triệu Công Minh gật đầu đồng ý nói ra. Sư huynh nói rất đúng. Ta cũng cảm thấy chúng ta tiệt giáo hiện tại có chút vấn đề. Nhưng là một mực không nghĩ minh. Hôm nay nghe sư huynh một lời nói, mới bừng tỉnh đại ngộ. Khổng Tuyên hỏi, sư huynh, người muốn chúng ta làm thế nào? Ta đã quan sát tiệt giáo đệ tử thật lâu. Hơn vạn đệ tử bên trong chỉ có cực ít một bộ phận có thể xưng yêu lương. Cũng chỉ có các ngươi sáu người mới có thể gánh đến ta tiệt giáo trách nhiệm. Khổng Tuyên mấy người tất cả đều biến sắc. Bên ngoài một mực có truyền âm. Nói là Bạch Cẩm sư huynh chưa từng hỏi đến tiệt giáo ngoại môn sự vật. Hoàn toàn bị Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên các loại mất quyền lực. Lấy cỡ nào bảo bối đại sư huynh độc tôn. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Bạch Cẩm sư huynh có thể từ hơn vạn đệ tử bên trong lấy ra chúng ta sáu người. Liền có thể thấy Bạch Cẩm sư huynh bất phàm. Bản lãnh của mình chính bọn hắn rõ ràng nhất bất quá. Tự kiềm chế không thể so Trường Nhĩ Định Quang Tiên bọn họ phải kém. Chỉ là lại rất ít ở bên ngoài hiển lộ. Nhưng là bây giờ lại bị Bạch Cẩm sư huynh liếc một chút xem thấu. Chẳng lẽ hắn một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên tiệt giáo phát triển. Loại người này so đa bảo sư huynh còn muốn đáng sợ. Triệu Công Minh lập tức đứng dậy thở dài làm lễ. Trịnh trọng nói ra, còn mời sư huynh phân phó. Vân Tiêu, Khổng Tuyên, Ô Vân Tiên mấy người cũng đều đứng dậy thở dài làm lễ. Nói ra, còn mời sư huynh phân phó. Bạch Cẩm đứng dậy uy nghiêm nói ra. Hiện tại sư phụ cần các ngươi. Tiệt giáo cần các ngươi. Các ngươi có thể nguyện tôn sư phụ chi mệnh. Vì tiệt giáo hiệu lực. Này làm sao trả lời. Căn bản là không có lựa chọn a. Sáu người tất cả đều thật sâu thở dài thi lễ. Cùng kêu lên nói ra. Ban đầu tôn sư phụ chi mệnh. Vì tiệt giáo hiệu lực. Đứng lên đi. Sáu người đứng lên. Nhìn xem Bạch Cẩm, Bạch Cẩm vung tay lên, lục đạo quang mang bay ra, hóa thành sáu bộ chồng chất chỉnh tề y phục hiện lên ở sáu người trước mặt. Mỗi bộ quần áo phía trên đều đặt vào một cái ám kim sắc lệnh bài. Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra, ta phụng sư mệnh thành lập tiệt giáo chấp pháp đại đội. Lại xưng Đông Hải đội phòng vệ, tiệt giáo phán quyết ti. Các ngươi sáu người chính là ta từ hơn vạn đệ tử bên trong tuyển ra người chấp pháp. Sáu người cùng kêu lên đáp. Vâng, đa tạ sư huynh tín nhiệm. Sáu người đồng thời đưa tay cầm lấy lệnh bài. Lệnh bài chủ thể hiện ra ám kim sắc lộ ra rất là trang nghiêm. Biên giới là vân vân vờn quanh. Chính diện viết tên của bọn hắn. Mặt sau là Bích Du cung đồ án. 6 người đưa tay cầm chấp pháp chế phục. Thân ảnh nhất chuyển. Lục đạo quang mang sáng lên. Quang mang tán đi 6 cái ăn mặc đồng phục người đứng trong đại sảnh. Trường bào màu đen phía trên thêu lên kim sắc vân vân. Phía sau áo choàng phấn khởi. Bá khí uy nghiêm. Liền ngay cả Vân Tiêu đều tăng thêm mấy phần anh tuấn uy vũ chi khí. Vũ Dực Tiên chính sờ sờ y phục. Cái này chất liệu không tầm thường a, so với mình y phục tốt nhiều. Bạch Cẩm nói ra, cái này chế phục là từ ô kim dung hợp công đức luyện chế mà thành. Bình thường vì chế phục, chiến đấu thời điểm nhưng biến hóa vì chiến giáp. Có ngưng thần tĩnh tâm ngoại tà bất xâm công hiệu. Đồng thời lực phòng ngự cũng rất mạnh. Có thể so với hậu thiên linh bảo. Chính là từ vô đương đại sư tỷ chế tác. Bạch Cẩm tay hướng về sau vung lên. Hoa, một đạo áo choàng phấn khởi. Đạo bào màu trắng hóa thành đồng dạng đồng phục màu tím. Áo choàng phía trên thêu lên một thanh thần kiếm. Chính là thanh bình kiếm. Nghiêm nghị nói ra. Ta vì tiệt giáo chấp pháp đại đội đội trưởng. 6 người trong lòng tất cả đều nghiêm nghị. Chấp pháp đại đội là từ sư phụ thành lập. Đại sư tỷ luyện chế phục. Ngoại môn đại sư huynh đảm nhiệm đội trưởng. Bởi vậy liền có thể thấy chấp pháp đại đội tầm quan trọng. Trong lòng tất cả đều một trận lửa nóng. Cùng kêu lên thở dài kêu lên. Bái kiến đại đội trưởng. Bạch Cẩm quát. Triệu Công Minh. Triệu Công Minh tiến lên một bước. Thở dài thi lễ kêu lên. Sư huynh. Gọi đội trưởng. Vâng. Đội trưởng. Bổ nhiệm ngươi làm tiệt giáo chấp pháp đại đội phó đội trưởng. Quản lý chấp pháp đại đội rất nhiều công việc. Vâng, Kim Cô Tiên. Kim Cô Tiên lập tức tiến lên một bước. Thở dài đáp. Tại, bổ nhiệm ngươi làm chấp pháp đại đội trưởng ngục giam. Kim Cô Tiên ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Trong hai mắt mang theo vẻ mờ mịt trưởng ngục giam là thứ đồ gì? Làm gì? Phàm là làm điều phi pháp. Phẩm hạnh không đoan đệ tử. Từ Triệu Công Minh, Vân Tiêu. Khổng Tuyên, Ô Vân Tiên, Vũ Dực Tiên bắt, giao cho Kim Cô Tiên trông coi chừng trị. Người này Kim Cô vừa vặn phát huy được tác dụng. Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Khổng Tuyên, Ô Vân Tiên, Vũ Dực Tiên, Kim Cô Tiên cùng kêu lên đáp. Vâng, Triệu Công Minh do dự một chút. Hỏi, Sư Huynh, nếu là Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên. Thậm chí nội môn thân truyền đệ tử ngăn cản nên làm cái gì? Những người còn lại cũng đều là nhìn xem Bạch Cẩm. Hiện tại bọn hắn dĩ nhiên minh bạch cái gọi là đội chấp pháp. Đông Hải đội phòng vệ. Tiệt giáo phán quyết ti là cái gì? Cũng là giám thị tiệt giáo đệ tử chỗ. Nhưng là nếu là nội môn đệ tử có thể tùy ý nhúng tay. Chấp pháp đại đội cũng là chuyện tiếu lâm. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Nghiêm nghị nói ra. Làm điều phi pháp người. Chúng ta đội chấp pháp quản. Nhục ta tiệt giáo uy danh người. Chúng ta đội chấp pháp giết. Một câu. Ngoại môn đệ tử chúng ta quản. Nội môn đệ tử chúng ta cũng muốn quản. Quét sạch tiệt giáo. Thánh mệnh đặc cách. Đây chính là chấp pháp đại đội. Có đủ hay không rõ ràng. 6 người tất cả đều cảm giác được một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Tất cả đều làm gì thật sâu cúi đầu. Lớn tiếng kêu lên. Vâng, Bạch Cẩm hài lòng gật gật đầu nói. Đi thôi, hiện tại chấp pháp đại đội vừa lập. Chấp pháp thần điện chính các ngươi thành lập. Các ngươi muốn nhớ lấy. Từ hôm nay trở đi các ngươi cũng không phải là một cái bình thường tiệt giáo đệ tử. Mà chính là thủ vệ tiệt giáo chiến sĩ. Mặc vào bộ quần áo này, các ngươi liền muốn nhớ kỹ sứ mệnh, đừng để sư phụ thất vọng. Vâng, tất toàn lực mà làm. 6 người cùng nhau lớn tiếng đáp. PS, tối hôm qua gõ chữ đến đêm khuya, hôm nay trời còn chưa sáng lại đứng lên gõ chữ, cuối cùng đem mất đi bù lại. Nhưng là xem xét bình luận tâm đều lạnh, chỉ là trì hoãn một đêm, cũng không phải quỵt canh. Ta về phần nói láo sao? Một điểm tín nhiệm đều không có sao. Cách chương.